Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1490, Đột Phá. Trên bầu trời bao la, Mục Trần cùng với Ma U đang giằng co. Ánh mắt đôi bên sắc bén, lạnh lẽo như băng, đều có sát ý lưu chuyển, khiến cho không khí bốn phía theo đó mà ngưng kết lại. Đối mặt với Ma U, Mục Trần tất nhiên cũng có ôm sát tâm. Chỉ riêng cái chuyện tên đó đã suy dục đám người quỷ đế liên thủ lại tiêu trừ mục phủ, gây phiền toái với hắn ta, thì cũng đủ để cho Mục Trần ghi nhớ thật sâu ở trong lòng một món nợ. Mà Ma U hiển nhiên cũng có sát ý 10 phần đối với Mục Trần, không nói tới việc hai người có quan hệ cạnh tranh, chỉ tính ân oán giữa mẫu thân Mục Trần cùng với Ma cổ tộc thì cũng đã đủ Ma U không thể buông tha cho Mục Trần. Hai người đều mang sát tâm lẫn nhau, hiện tại càng là đụng mặt ở nơi này, dĩ nhiên sẽ là một cây kim cùng với cọng râu, ai cũng không muốn dễ dàng bỏ qua cho đối phương. Nếu như người đủ thông minh mà nói, hiện giờ hãy chủ động rút lui khỏi vạn cổ tháp, có lẽ sẽ là sáng suốt hơn. Hắc bạch trường bào đan sen của Ma U nhẹ nhàng phiêu đáng, thần sắc không gợn sóng, ánh mắt mang theo một tia sắc bén nhìn chằm chằm Mục Trần, chậm rãi nói. Chờ lấy được vạn cổ bất hủ thần rồi hãy nói. Mục Trần cười cười nói. Chỉ sợ ngươi không có cái mệnh đó. Ma U nhẹ nhàng than một tiếng. Chớp mắt sau đó, linh lực mênh mông giống như thể lốc xoáy từ bên trong cơ thể đã bộc phát ra, quét ngang khắp thiên địa. Cảm thụ linh lực uy áp vô thiên cái địa đang cuốn tới ở phía trước, ánh mắt Mục Trần cũng dần dần ngưng trọng. Ma U này không hổ là nhân vật đứng đầu bảng tỷ lệ thắng cược. Thực lực triển lộ ra rõ ràng là mạnh hơn một bậc so với Thích La. Kẻ này hắn đã là tiên phẩm hậu kỳ đỉnh phong, đã có tư cách trùng kích lên thánh phẩm. Linh lực mênh mông càng quét ra, thân thể vốn là huyết nhục của Ma U đã lóe lên ánh hào quang, cuối cùng hóa thành ly thể sáng chói giống như thể bảo thạch. Thân thể nhìn có vẻ nhỏ bé, nhưng mà lúc này lại khiến cho cả thiên địa đều run rẩy. Linh lực trong cơ thể hắn ta đang ngưng luyện áp xúc tới một trình độ tối đa, sợ rằng chỉ cần tùy tiện đánh ra một quyền thì uy năng cũng đã đủ sánh ngang với cường giả tiên phẩm hậu kỳ bình thường thì triển ra thần thông hàng đầu rồi. Mục Trần ngưng mắt nhìn qua linh thể bảo thạch đang thả mắt ra uy năng kinh khủng của Ma U, sắc mặt ngưng trọng, cũng không do dự một chút nào, một tay liền kết ấn. Hắc bạch Mục Trần thoáng hiện ra tam hợp cánh. Hắc bạch Mục Trần một lần nữa dung hợp với bản thể, nhất thời trong cơ thể Mục Trần linh lực tăng vọt lên, thân thể huyết nhục cũng đã chuyển hóa thành linh thể, nhìn qua trong suốt như lưu ly, cũng không thể nào coi thường. Chỉ cho rằng dựa vào nhược khí hóa tam thành này thì ngươi đã có thể lấp đầy chênh lệch giữa chúng ta hay sao? Ma U lạnh lẽo cười một tiếng, bàn chân tiến về phía trước một bước, làm cho không gian đều sụp đổ. Mà thân hình của anh ta đã giống như quỷ mê xuất hiện ở trước mặt Mục Trần, nắm đấm giống như thể bảo thạch đánh ra một quyền hết sức bình thường, nhìn đơn giản không có gì là lạ, nhưng mà khi nó vừa đáp xuống thì ngay cả không gian cũng đều vỡ vụn. Vô số mảnh vỡ không gian quấn quanh nắm đấm bảo thạch, dưới một quyền này có thể nói là thiên bằng địa liệt. Linh lực trong cơ thể Mục Trần cũng vận chuyển tới cực hạn, linh lực thủy tinh giống như thể dòng lũ cuồn cuộn, quyền phong gào thét nặng nề đánh ra. Hai quả đấm va chạm, tiếng kim loại va đụng đã vang lên, không gian văn trường ở xung quanh hai người đều vỡ vụn ra giống như thể thủy tinh. Quyền phong gào thét ra, thân thể Ma U vẫn không nhúc nhích, mà xem lại thì Mục Trần đã bị đẩy lùi mấy ngàn trượng. Sau khi ổn định lại thân hình, Mục Trần liếc mắt nhìn qua quả đấm, chỉ thấy bên trên nắm đấm lưu ly của anh ta lúc này đã hiện lên vết nứt rất nhỏ. Hiển nhiên trong lần cương đoàn va chạm vừa rồi, hắn ta đã hoàn toàn bị áp chế. Bây giờ thì người đã biết chênh lệch giữa ta và ngươi rốt cuộc nhiều như thế nào hay chưa? Ma U cười lạnh một tiếng, cũng không cho Mục Trần thời gian trả lời, thân ảnh một lần nữa quỷ mị lao tới, quyền phong hóa thành tàn ảnh ngập trời, hung hăng bao phủ lấy Mục Trần. Mục Trần sắc mặt ngưng trọng, thúc giục linh lực cũng hóa thành vô số quyền ảnh. Trên bầu trời ngắn ngủi chỉ trong mười mấy hơi thở, hai người đã giao thủ trên trăm hiệp, nhưng mà mỗi lần quyền trưởng đụng vào nhau, thân ảnh Mục Trần đều không ngừng bị đẩy lùi lại. Bên ngoài vạn cổ tháp, vô số cường giả nhìn qua cảnh tượng này thì đều hiểu rõ độ cường đại linh lực giữa Mục Trần cùng với Ma U chênh lệch nhau quá xa. Mục Trần này sao mà ngu xuẩn vậy, đã biết rõ cứng rắn dùng linh thể để đấu thì sẽ không thể nào là đối thủ của Ma U, thế mà vẫn còn dám cứng đối cứng. Lại một lần nữa hung ác va chạm, trên bầu trời thân ảnh của Mục Trần cũng chật vật bắn xuống, rơi xuống vùng đất, trực tiếp đào trên mặt đất một cái hố sâu cả vạn trượng. Ma Ha U lăng không mà đứng, hai tay ôm trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống hố sâu, thản nhiên nói: "Cái đồ cuồng vọng, thật sự nghĩ rằng may mắn chiến thắng được Thích La là đã có thể kháng cự với ta sao? Lại còn dám dùng linh thể cương rắn đối đầu. Xem ra ngươi thật sự đã quên mất cấp bậc của mình là cái gì rồi. Bất kể như thế nào, ngươi bây giờ cũng mới chỉ là linh phẩm trung kỳ mà thôi, mà ta thì đã là tiên phẩm hậu kỳ đỉnh phong đấy." Bên ngoài vạn cổ tháp, vô số cường giả cũng rối rít gật đầu. Nếu như dùng những thủ đoạn khác để phát động tới tấn công, thì Mục Trần cho dù có rơi xuống hạ phong, nhưng mà cũng sẽ không bị áp chế thê thảm như thế này. Bất quá hiện tại đã bị Ma Ha U đánh thành như vậy, tất nhiên sẽ xuất hiện tương thế, không chừng sức chiến đấu cũng sẽ bị giảm mạnh đi. Xem ra lần này Mục Trần hẳn là sẽ phải dừng lại tại đây. Bên trong hố sâu, một đạo linh quang hơi có một chút ảm đạm đã dâng lên. Sau đó mọi người lại trông thấy thân ảnh của Mục Trần một lần nữa xuất hiện. Chỉ có điều hắn ta vào lúc này linh quang cả người đã trở nên ảm đạm, thậm chí ngay cả linh thể dường như cũng đã có dấu hiệu bị bể nát. Bất quá ngoài ý muốn chính là, cho dù đã thê thảm tới như vậy, nhưng mà trên khuôn mặt trẻ tuổi kỳ quái lại không có vẻ lui bại gì, ngược lại còn có một nụ cười nhàn nhạt hiện lên. Bị đánh đến ngu rồi hay sao? Ma Ha U nhắm mắt lại chế giễu nói. Mục Trần văn văn cổ, đau nhức truyền tới từ bên trong cơ thể khiến cho khóe miệng không nhìn được hơi co giật, quét mắt nhìn Ma Ha U một cái, cười nhạt nói: "Mặc dù hạ thủ có chút năng, nhưng mà vẫn nên cảm tạ người." Ma Ha U cao mày, Mục Trần biểu hiện khác thường khiến cho hắn ta cảm giác có gì đó không đúng. Mục Trần cũng không để ý tới hắn ta, hai tay chậm rãi nắm chặt lại. Tiếp theo đó, sâu trong linh thể vốn nằm đạm chưa có quang mang sáng chói đã hiện lên, rồi thì linh lực mênh mông giống như thể tùy chiều từ sâu bên trong máu thịt đã tràn ra. Ngắn ngủi thời gian mấy chục hơi thở thì linh lực của Mục Trần đã tăng vọt đến một bậc thang mới. Linh phẩm hậu kỳ. Ở bên ngoài vạn cổ tháp, rốt cuộc đã có người nhận ra, thôi lên. Hắn ta vậy mà đột phá ngay vào lúc này. Vô số cường giả cùng chấn động trong lòng, ánh mắt biến ảo. Người nào nhạy bén thì cũng đã hiểu được hành động lúc trước của Mục Trần, lúc này không khỏi sợ hãi than thở. Thì ra, hắn ta cố ý lấy linh thể cương rắn đối đầu với Ma Ha U, chính là muốn mượn Ma Ha U tạo thành áp lực đối với bản thân, bức bách bản thân đạt được đột phá trong tuyệt cảnh. Đông đảo cường giả cũng hít sâu vào một hơi khí lạnh. Nếu thật sự là như vậy thì Mục Trần này quả thật là quyết đoán tàn nhẫn, vì đột phá hoàn toàn không tiếc đưa bản thân mình vào chỗ chết. Linh lực mênh mông cuộn trào, vết nứt ở bên ngoài cơ thể Mục Trần nhanh chóng được chữa trị. Hắn ta cảm thụ linh lực đang tăng vọt trong cơ thể, khóe miệng cũng hiện lên một nụ cười thỏa mãn. Lúc trước đã bế quan 4 tháng, trăm bước chi tôn linh dịch đã sớm được chuyển hóa thành linh lực tinh thuần tràn ngập trong khắp cả huyết nhục xương cốt. Chỉ có điều bởi vì luyện hóa hấp thu quá chậm chạp, cho nên mãi mà vẫn chưa đột phá được. Nhưng vừa rồi cứng đắn va chạm, chịu đựng từng quyền chí mạng của Ma Ha U, thế giới uy áp ở bên ngoài như vậy, huyết nhục vốn đã bao hòa ở bên trong cơ thể Mục Trần cũng đã bắt đầu điên cuồng hấp thu những linh lực thuần túy kia, cho nên lúc này mới có thể hoàn thành đột phá ở vào thời khắc quan trọng nhất. Bên ngoài tháp tất cả mọi người đều rung động, thì ở bên trong tháp Ma Ha U sắc mặt đã xanh mét, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Mục Trần. Lúc trước hắn ta còn cho rằng Mục Trần dùng linh thể cương rắn đối đầu với hắn là một hành động ngu xuẩn, thế nhưng mà bây giờ xem ra mấy lời này thì lại không khác gì hắn ta đang tự tát lên mặt của mình vài cái thật kêu. Bởi vì rõ ràng Mục Trần đã lấy hắn để làm áp lực, khiến cho tiềm lực của bản thân bộc phát ra từ bên trong tuyệt cảnh hoàn thành đột phá. Hảo, hảo, ta thật sự đã coi thường người rồi. Ma Ha U gắt gao nhìn Mục Trần, bên trong mắt lạnh ý lưu động, cười giận nói: "Nhưng mà ta cũng muốn xem một chút ngươi đột phá tới linh phẩm hậu kỳ thì lại có thể như thế nào." Mục Trần mặt mày không biểu cảm, căn bản cũng không định nói nhảm. Trên đỉnh đầu có một đạo linh quang bắn ra, thủy tinh phù đồ tháp đứng vững vàng nơi chân trời. Thần tháp chấn động mạnh, tám phò ma tượng dữ tợn giống như thể tu la đã thoát ra khỏi thần tháp rồi lơ lửng. Đối với đối thủ cấp bậc như Ma Ha U này, Mục Trần hiển nhiên không có ý định đưa tay. Vừa ra tay đã lập tức thúc giục bắt bộ phù đồ, mà cùng với việc bản thân hắn đã bước vào linh phẩm hậu kỳ thì uy lực khi thúc giục bắt bộ phù đồ cũng đã tăng mạnh lên. Bàn về sức sát thương mà nói, so với 6.800 vạn chiến văn lúc trước thì chỉ mạnh chứ không kém. Tám phò ma tượng đứng sừng sững trong hư không, uy năng hung hãn mà chúng tản mát ra khiến cho ánh mắt của Ma U cũng hơi co rút lại. Công kích cấp độ như thế này đã đủ tạo thành uy hiếp đối với hắn. Mục Trần một tay kết ấn, một cột sáng linh lực mênh mông cả vạn trượng, sáng chói giống như thể thực chất đã phóng lên cao, cuối cùng bị tam phò ma tượng một hớp nuốt lấy. Mà sau khi đã cắn nuốt linh lực mênh mông tới như vậy, thân thể của tam phò ma tượng cũng đã bắt đầu trở nên bành trướng. Trên thân thể ma văn hiện lên, không khí ngập trời, tiếng gầm đinh tai nhức óc vang dội cả thiên địa. Ở giữa trán tam phò ma tượng đã chậm rãi nứt ra một cái khe hở, bên trong đó dường như có một cái ma nhãn đã xuất hiện. Bên trong ma nhãn ngưng tụ một sức mạnh kinh khủng, cuối cùng xoạt một tiếng liền bắn ra. Cùng với việc thực lực của Mục Trần tăng lên, thì hiển nhiên các hình thái công kích của bát bộ phù đồ cũng đã được hắn ta từ từ dần nắm giữ. Tám chùm sáng màu đen từ giữa trán tam phò ma tượng bắn ra, cuối cùng hợp lại một chỗ, giống như thể ánh sáng tử vong từ sâu trong địa ngục xuyên thấu qua hư không, nhắm thẳng tới con người đang còn lại của Ma U. Thanh âm trầm thấp cũng truyền ra từ trong miệng Mục Trần: bát bộ phù đồ tử quang. Hết chương 1490. Chương 1491 Ma Ha Vô Lượng Kiếp. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thầm Thổ Đậu do An Nam diễn đọc. Kênh YouTube của An Nam chính là An Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của An Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Tử vong quang tuyến từ trên bầu trời rơi xuống, tự như thể xuyên thấu thời không. Đến khi thanh âm Mục Trần vừa mới dứt thì đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu Ma Ha U. Hắc sắc quang tuyến lan ra, thậm chí linh lực cũng sụp đổ, sức phá hoại vô cùng kinh khủng. Lúc này, sắc mặt Ma Ha U cũng đã trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hắc sắc quang tuyến kia mang tới cho hắn ta cảm giác uy hiếp rất nồng nặc, khiến cho cả người đều đau nhói. Hắn ta ngay lập tức hít sâu vào một hơi, sắc mặt nghiêm túc, hai tay kết ấn nhanh như chớp. Chớp mắt sau đó, có linh lực mênh mông giống như thể vòi rồng gió lốc đã từ bên trong cơ thể quét ra. Ma Ha Thiên Trung. Thanh âm trầm thấp từ trong miệng Ma U truyền ra, chỉ thấy ánh sáng hắc bạch ở quanh thân hắn ta bắt đầu điên cuồng xoay tròn, cuối cùng biến thành một chiếc hắc bạch cơ chuông ở quanh thân Ma U, tạo thành một tầng phòng ngự mạnh nhất. Ấy, đó chính là Ma Ha Thiên Trung, một trong những tuyệt thế thần thông đỉnh tiêm nhất của Ma Ha Cổ Tháp. Bên ngoài vạn cổ tháp, đông đảo cường giả vừa trông thấy cảnh này sắc mặt đều ngưng trọng. Phải thi triển ra thần thông như vậy thì cũng đã đủ nhận ra Ma Ha U đang ở trong tình cảnh nguy hiểm như thế nào. Sau khi đột phá tới linh phẩm hậu kỳ, thực lực của Mục Trần hiển nhiên đã có dấu hiệu tăng vọt. Trên đài cao, ánh mắt Ma Ha Thiên cũng có một chút thâm sâu, mà những trưởng lão khác của Ma Ha cổ tộc ở phía sau thần sắc cũng kinh nghi. Hiển nhiên bọn họ không ngờ tới Ma Ha U đang chiếm cứ thư phòng tuyệt đối đột nhiên lại biến thành như vậy. Dưới vô số ánh mắt chăm chú, hắc sắc quang tuyến kia đã bắn lên trên hắc bạch cư chuông. Nháy mắt khi va chạm cũng không có bất cứ thanh âm nào vang dội. Thế nhưng mà khiến cho người ta khiếp sợ chính là cư chuông đã bị ăn mòn từng chút một, bắt đầu phân giải ra. Sức mạnh ở trên hắc bạch cư chuông đang kiệt lực ngăn cản, điên cuồng ngăn chặn. Thế nhưng mà ai ai cũng có thể nhận ra hắc sắc quang tuyến kia vẫn đang từ từ phân giải hắc bạch cư chuông một cách chậm chạp mà vững vàng. Điểm sáng màu đen giống như thể bầy kiến lấy điểm tiếp xúc làm trung tâm bắt đầu lan ra bốn phương tám hướng. Ngắn ngủi chỉ chừng mấy phút thì hắc bạch cư chuông đã biến thành một màu đen kịt. Rồi sau một thanh âm trầm thấp vang lên, cư chuông đã trực tiếp hóa thành bột đen là tả rơi xuống, mà sắc mặt xanh mét của Ma U cũng đã lộ ra ngoài, bởi vì khi bột đen rơi xuống đã chỉ còn lại hắc quang tiếp tục bay tán loạn, trực tiếp lấy một tốc độ kinh người bắn về phía giữa trán Ma U. Đốm sáng màu đen tốc độ cực kỳ nhanh, nhưng Ma U phản ứng cũng không chậm, trong lúc nguy cấp thì đã nghiêng một bước, làm cho cái mảnh hắc quang kia cắt ngang qua gương mặt của hắn ta bay ra ngoài. Một vệt máu màu đen đã xuất hiện ở trên mặt hắn ta, và điều làm cho Ma U biến sắc chính là vết máu màu đen này tự như có hàm chứa một loại kịch độc. Điểm đen đã bắt đầu lan ra, ăn mòn hết thảy mọi sinh cơ. Bàn tay Ma U liền giống như đao, mang theo liên quang lướt qua khuôn mặt, trực tiếp từ trên đó cắt xuống một mảng thịt to lớn, đồng thời cũng cắt đứt sự lây lan của mấy điểm đen quỷ dị kia. Nhưng mà lúc này ở trên mặt hắn ta cũng đã thiếu mất một khối thịt, máu tươi chảy ròng ròng, nhất thời khiến cho hắn nhìn qua vô cùng dữ tợn. Bên ngoài vạn cổ tháp, vô số cường giả vẻ mặt đều kinh ngạc, hiển nhiên đều khó có thể tưởng tượng nổi lúc trước vừa mới chiến thương phong tuyệt đối, hiện giờ Ma U lại chật vật tới như vậy. Đánh thật hay. Phù Đầu Hiền thì lại không nhìn được, vỗ tay cười to. Mục Trần phản kích lần này có thể nói là vừa bén nhọn lại vừa khiến cho lòng người sảng khoái. Thanh Diên Tịnh cũng mỉm cười, nàng biết rõ Mục Trần dám nghênh chiến Ma U tự nhiên là sẽ có lá bài tẩy. Bằng vào ánh mắt của nàng thì dĩ nhiên cũng đã sớm nhận ra Mục Trần đã sớm chuẩn bị cho việc đột phá rồi, chỉ cố tình đợi Ma U tạo áp lực để giúp cho hắn bước nốt một bước còn lại mà thôi. Nhưng mà nàng cũng biết hiện tại cao hứng thì lại còn quá sớm. Mục Trần tới ngay cả bát bộ phù đồ cũng đã phải thúc giục rồi, nhưng cuối cùng cũng chỉ mới đạt được chiến quả như thế này. Ma U nhìn có vẻ thê thảm, thế nhưng mà thực tế sự chiến đấu lại không có bao nhiêu bị tổn hại. Mục Trần muốn lấy thực lực linh phẩm hậu kỳ chiến thắng một tên tiên phẩm hậu kỳ đỉnh phong vẫn đúng là quá khó khăn. Trên bầu trời, linh lực đã khởi động ở trên mặt Ma U, ngưng lại máu tươi đang chảy xuống. Ánh mắt rét lạnh của hắn ta hiện lên một tia sáng đỏ như máu, nhìn về phía Mục Trần. Cổ họng có tiếng gầm nhẹ truyền ra: Mục Trần, mày muốn chết! Lúc này ở trong lòng hắn ta đã vô cùng tức giận. Đối với Mục Trần, hắn vẫn dùng cái tư thái mèo vờn chuột, chứ không hề chân chính coi là đối thủ ngang hàng. Thế nhưng mà bản thân hắn cũng đâu ngờ được, bởi vì cái loại tâm thái này mà hắn đã rơi vào cái tình cảnh chật vật như thế này. Hắn đường đường là siêu cấp cường giả tiên phẩm đỉnh phong, thế nhưng lại bị một tên tiểu tử vừa mới đột phá tới linh phẩm hậu kỳ sẽ mất cả nửa khuôn mặt. Có thể tưởng tượng được, sau chuyện này tất nhiên sẽ trở thành một trò cười ở bên trong Ma cổ tộc. Đối với Ma U đang tức giận, thần sắc Mục Trần lại rất bình tĩnh, chỉ là trong con người đã lộ ra một chút đáng tiếc. Vốn hắn ta còn tưởng rằng thế công như thế này sẽ có thể lấy được hiệu quả rõ ràng, nhưng cũng không ngờ Ma U lại quyết đoán tới như thế. Một khi nhận thấy có chỗ không đúng thì ta bị gọt mất một bên mặt cũng nhất quyết phải loại trừ đi tử quang có thể ăn mòn sinh cơ kia. Bên trong thiên địa chợt có thanh âm lớn vang lên. Ánh mắt Mục Trần đảo qua thì chỉ thấy ở nơi xa tòa núi to lớn màu đỏ sẫm, tốc độ sụp đổ đã càng lúc càng nhanh, khí tức thần bí phát ra từ trong đó cũng càng ngày càng thịnh vượng. Vạn cổ bất hủ thân rất nhanh sẽ phá địa mà ra rồi. Tiểu tử, đừng có si tầm vọng tưởng, ta sẽ không để các ngươi đợi được tới lúc nó xuất thế đâu. Thanh âm hàn truyền tới từ phía trước, chỉ thấy trong mắt Ma U hiện lên hồng quang, tràn đầy sát ý tập trung vào Mục Trần, gần giọng nói: 36 đạo tuyệt thế thần thông đỉnh cấp, đương tưởng rằng Ma cổ tộc ta không có. Ngay trong khoảnh khắc khi thanh âm vừa dứt, Ma U đã cắn đầu lưỡi một cái, một hớp máu tươi nồng nặc đã phun ra. Ngay sau đó, vô biên vô tận linh lực từ bên trong cơ thể liền bộc phát, tự như thể hóa thành trùng trùng điệp điệp phong vân hiện đầy trong thiên địa. Một cỗ uy thế không cách nào hình dung được đã bao phủ ra, dẫn đến cả đại địa đều trở nên run rẩy. Bên ngoài vạn cổ tháp, Thanh Diên Tinh cùng với Phù Đầu Hiền trông thấy động tĩnh này, dường như nghĩ đến điều gì đó, con người hơi có rút lại, sắc mặt có một chút khó coi. Đây là thần thông trấn tộc của Ma cổ tộc, cũng được liệt vào một trong 36 đạo tuyệt thế thần thông đỉnh cấp, Ma Hà vô lượng kiếp. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt đều tỏ ra nặng nề. Ma Hà U này hiển nhiên là đã thực sự bị chọc giận, lần này đã không bảo lưu lại một tí tư lực nào nữa rồi. Mục Trần lúc này cũng đã cảm giác được áp lực vô biên, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Đối với Ma cổ tộc này, hắn cũng nắm được một chút tình báo. Dĩ nhiên cũng đã biết cái thứ mà Ma U đang thi triển hẳn chính là Ma vô lượng kiếp, một trong 36 đạo tuyệt thế thần thông đỉnh cấp. Chọc giận ta chính là hành động ngu xuẩn nhất của ngươi. Ma U ngạo nghễ đứng giữa thiên địa, phong vân gào thét, ánh mắt bệ nghễ nhìn chằm chằm Mục Trần lạnh lùng nói. Mà bầu trời ở trên đầu hắn ta, tầng mây hắc bạch điên cuồng cuộn trào hội tụ lại, cuối cùng dần dần tạo thành một đạo hắc bạch lốc xoáy bao táp. Ở bên trong bao táp, lôi đình hủy diệt đang quét ra, gió lốc vừa lướt qua, hết thảy mọi thứ đều bị chôn vùi. Sẽ nát hắn! Ma U cười gằn lên tiếng, ấn pháp biến đổi, chỉ thấy lốc xoáy hắc bạch đang nối liền thiên địa kia đã trực tiếp cuốn về phía Mục Trần, cả vùng đất ở phía dưới lúc này đều đã bị xé rách ra. Mục Trần ngẩng đầu nhìn qua lốc xoáy hắc bạch hủy thiên diệt địa kia, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Sau đó hít sâu vào một hơi, bàn tay vừa nắm chặt thì một tấm cốt kính đã xuất hiện ở trong tay. Đúng chính là thượng cổ hợp thần kính mà hắn đã đoạt được ở trong tay quỷ đế, chính là một kiện tiên phẩm tuyệt thế thánh vật. Ma U vừa trông thấy vật này, nhất thời trong lòng đã nổi lên giận dữ, bởi vì vật này chính là hắn đã lấy từ trong tộc để đưa cho bọn người quỷ đế mượn đối phó với Mục Trần. Kết quả bây giờ lại bị Mục Trần dùng tới để đối phó với mình. Mục Trần không để ý tới ánh mắt rét lạnh của Ma U, cốt kính ở trong tay nhẹ nhàng ném ra, phình to lên, hóa thành chừng một trượng trôi lơ lửng ở trên đỉnh đầu của hắn. Hai tay kết ấn, linh quang trong cơ thể liền khởi động. Chỉ thấy ở sau lưng hắn ta, hắc bạch bầu trần phảng phất như ẩn như hiện. Chớp mắt sau đó, ba đạo cột sáng linh lực mênh mông giống như thể thực chất đột nhiên đã bắn lên, toàn bộ đều hội tụ vào bên trong cốt kính. Sau đó được cốt kính dung hợp tăng phúc cùng một chỗ, mơ hồ tản mắt ra dao động cực kỳ kinh khủng. Bên ngoài vạn cổ tháp, đông đảo cường giả khi trông thấy cảnh này thì cũng âm thầm lắc đầu. Mục Trần quả nhiên là còn ẩn giấu thủ đoạn. Có điều đáng tiếc là cho dù đã có hợp thần kính tăng phúc, nhưng mà vẫn không thể nào ngăn cản được thế công hủy diệt của Ma U. Mục Trần cũng biết được tình hình như vậy, cho nên sau khi trầm mặc trong chốc lát thì bàn chân đã dậm một cái. Ngay lập tức một tiếng long ngâm kinh thiên động địa đã vang lên. Sau đó mọi người đều chấn động khi trông thấy một con kim sắc cự long chợt từ bên trong cơ thể Mục Trần gầm thét lao ra, chiếm cứ trên hư không. Linh lực kinh khủng tản mắt ra, rõ ràng là một con chân long đã đạt tới tầng thứ tiên phẩm. Chân long gầm thét, sau đó há to miệng rộng, kim sắc long tức cuồn cuộn tuôn trào, ẩn chứa sức mạnh vô cùng bắn vào bên trong mặt cốt kính. Có thêm luồng linh lực tiên phẩm của chân long này rót vào, sức mạnh dung hợp ở bên trên cốt kính cũng đã cường hãn tới một trình độ kinh người. Thế nhưng Mục Trần vẫn chưa dừng tay, ánh mắt của hắn ta lóe lên, tay áo bào nhẹ nhàng rung động. Và lúc đó một tiếng phượng minh trong veo cũng đã vang lên, kim quang quét ra, tất cả mọi người đều một lần nữa trợn mắt há hốc mồm khi nhìn thấy lại là một con chân phượng to lớn, hai cánh phượng phe phẩy quấn quanh thân thể của Mục Trần, rõ ràng lại là một đầu chân phượng đạt tới tầng thứ tiên phẩm. Không ai ngờ tới được ở bên trong cơ thể Mục Trần lại cất giấu chân long và chân phượng, hơn nữa đó cũng không phải là hư ảnh mà là chân long chân phượng chân chính. Chân phượng sau khi phát ra tiếng phượng mình trong veo, hai cánh đập mạnh thì liền bộc phát ra ước vạn đạo kim quang, mang theo linh lực mênh mông hùng hồn, tự như thể phượng viêm gào thét tràn vào trong cốt kính. Hội tụ sức mạnh kinh khủng đến như vậy, mặt cốt kính cũng đã kịch liệt run rẩy lên, tự như không cách nào chịu nổi. Có điều dưới sự mạnh mẽ khống chế của Mục Trần thì vô biên vô tận linh lực đã điên cuồng áp xúc lại, cả mảnh không gian cũng bị chôn vùi thành hố đen. Mục Trần ngưng mắt nhìn qua cốt kính đang run rẩy, cũng thở sâu ra một hơi. Đây hầu như là sức mạnh cường đại nhất mà hắn ta có thể thúc giục được. Bản tôn cùng với hai đạo hóa thân, cộng thêm một con chân long và một con chân phượng, năm loại sức mạnh như vậy, hơn nữa mượn nhờ hợp thần kính dung hợp tăng phúc thì đã đạt tới một mức độ tương đối kinh khủng. Mục Trần ngẩng đầu nhìn qua lốc xoáy hắc bạch, sau đó ngón tay thon dài nhẹ nhàng điểm ra một cái. Cổ kính đang run rẩy kịch liệt, dưới vô số ánh mắt chấn động đã phun ra một dòng nước lũ tự như thể ngân hà. Một khắc này thiên địa đều biến sắc. Hết chương 1491. Chương 1492, vạn cổ bất hủ thần hiện thế. Dòng lũ linh lực giống như thể ngân hà nối liền đất trời, ngắn ngủi chỉ trong vài hơi thở, dưới vô số ánh mắt chấn động đã oanh kích vào lốc xoáy hắc bạch. Và chạm trong nháy mắt, sóng trùng kích không cách nào hình dung được đã quét ra, toàn bộ vùng đất đều đã bị san bằng thành bình địa. Phạm vi 10 vạn dặm ở phía trước, duy chỉ có ngọn núi màu đỏ sẫm là không bị suy chuyển, còn lại hết thảy mọi thứ đều bị hủy diệt ở dưới sóng trùng kích. Tất cả mọi ánh mắt đều gắt gao nhìn vào nơi va chạm. Nơi đó không gian điên cuồng sụp đổ, hồng lưu nhanh chóng vỡ vụn, linh lực cường hãn không cách nào tưởng tượng nổi trùng kích vào. Mà dưới sự trùng kích kinh khủng đó, tốc độ của lốc xoáy hắc bạch cũng bắt đầu bị chậm lại, hiển nhiên là do sức mạnh ẩn chứa bên trong đó đang bị dòng lũ ngân hà nhanh chóng chi tiêu đi. Mà ngân hà hồng lưu cũng nhanh chóng trở nên mỏng manh với một tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy được. Cứ như thế thì sau mấy phút, toàn bộ linh lực mà bản tôn của Mục Trần cùng với hai đạo hóa thân và chân long chân phượng đã dung hợp lại đều đã tiêu tán hầu như không còn nữa. Dòng lũ vốn nối liền thiên địa và lúc này đã hóa thành một đốm sáng bay xuống. Nhưng mà khi dòng nước lũ tiêu tán thì lốc xoáy hắc bạch cũng phát ra một thanh âm chói tai, sau đó dần dần dừng lại, giống như thể một cái phong trụ hắc bạch lặng lặng sừng sững trong thiên địa. Rồi đột nhiên có vết nứt vỡ đã hiện ra ở bên trên hắc bạch phong trụ, tiếp theo đó nhanh chóng lan ra tràn ngập mỗi góc nhỏ. Mà lúc này hắc bạch phong trụ cũng đã phát ra tiếng rắc rắc, dưới vô số ánh mắt kinh hãi vỡ vụn sụp đổ đi. Lại ngăn cản được rồi. Bên ngoài vạn cổ tháp, từng thanh âm rung động đã vang lên, đông đảo cường giả hai mặt nhìn nhau đều cảm thấy vô cùng khó tin. Phải biết rằng bằng vào thực lực của Ma Ha U, một khi thi triển ra thần thông cấp bậc như thế này thì ở bên dưới thánh phẩm căn bản sẽ khó có đối thủ. Thế mà ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Mục Trần là có thể ngăn cản được. Trên đài cao, sắc mặt Ma Thiên hơi xanh mét nhìn qua cảnh tượng này, trong mắt tràn đầy vẻ âm ế. Phía sau, những tên trưởng lão khác của Ma Cổ tộc Càng là hai mặt nhìn nhau, khó có thể tin được sự thật tàn khốc ở ngay trước mắt. Nhưng mà bất kể bọn họ có muốn tin hay không, thì sự thật vẫn cứ là sự thật. Đứa con trai này của ngươi quả thật là có một chút lợi hại. Phù Đồ Huyền kinh ngạc nhìn qua cảnh tượng ở trước mắt, cuối cùng cũng cảm thán một tiếng, hướng về phía Thanh Diên Tinh nói ra. Vẻ mặt Thanh Diên Tinh có một chút kinh ngạc, hiển nhiên cũng không ngờ tới kết quả như vậy. Nhưng mà khi nghe thấy thanh âm của Phù Đồ Huyền thì nàng cũng không khỏi mỉm cười. Làm sao có thể? Trong khi ở bên ngoài vạn cổ tháp đang dâng lên sóng to gió lớn, thì bản thân Ma U cũng âm trầm nhìn qua cảnh này, gân xanh không ngừng nhúc nhích ở trên trán. Một chiêu hủy diệt này của hắn ta, cho dù có là đám người Diệp Kình thì cũng thất bại không cần nghi ngờ. Thế mà hiện giờ lại không làm gì được một tên linh phẩm hậu kỳ mục trần kia. Tên khốn kiếp này! Năm ngón tay Ma U nắm chặt lại, phát ra tiếng ken két. Thời điểm ở tại Phù Đồ cổ tộc, mục trần muốn chống lại hai vị mạch thủ thì cũng chỉ có thể dựa vào sức mạnh của hộ tộc đại trận. Thế mà bây giờ ngắn ngủi mới chỉ 1-2 năm thời gian, hắn ta lại đã có thể chính diện đón đỡ thế công mạnh nhất của mình rồi. Trong khi ánh mắt Ma U đang biến ảo, thì mục trần đang đứng ở nơi xa, sắc mặt cũng đã hiện ra vẻ tái nhợt. Bất quá thần sắc vẫn tương đối bình thản, ngẩng đầu nhìn về phía Ma U hỏi lại: còn muốn tiếp tục đánh nữa sao? Trong mắt Ma U hiện lên hàn quang, quanh thân lại có linh lực mạnh mẽ dâng lên. Mặc dù sát chiêu lúc trước đã tiêu hao rất nhiều linh lực của bản thân hắn, thế nhưng mà dù sao hắn cũng là tiên phẩm hậu kỳ đỉnh phong, linh lực vô cùng hùng hậu, lúc này vẫn còn sức chiến đấu. Chỉ có điều trong khi Ma U đang không cam lòng định tái chiến, thì ở nơi xa chợt có một thanh âm bên tai nhức óc đã vang lên. Ngay sau đó, con người của hắn ta đã phải có rút lại khi trông thấy tòa núi đỏ sông kia đã hoàn toàn vỡ vụn ra, một cột sáng cổ xưa khổng lồ cả trăm vạn trượng từ bên trong lòng núi bắn lên cao. Bên trong cột sáng cổ xưa đó dường như có một đạo quang ảnh như ẩn như hiện, mà vừa trông thấy quang ảnh này, ánh mắt của Ma U nhất thời đã trở nên tham lam. Vạn cổ bất hủ thân! Trái tim hắn ta đập lên cuồng loạn, sau đó ánh mắt tà nhẫn quay về phía mục trần một cái, rồi lại không để ý tới nữa, mà liền hướng về nơi xa kia, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào cột sáng. Mục trần nhìn theo Ma U, bàn tay đang nắm chặt trong tay áo mới dần dần thả lỏng ra, khuôn mặt nhìn như bình tĩnh, nhưng mà thực ra đang lặng lẽ thở phào một cái, bởi vì lúc này ở bên trong cơ thể của hắn, linh lực hầu như đã hoàn toàn khô kiệt, không còn sức để tái chiến cùng với Ma U. Nếu như vừa rồi Ma U lại tiếp tục phát động thế tấn công, vậy thì hắn cũng chỉ có thể nhanh chóng lui xa. Thế nhưng mà làm như vậy, không thể nghi ngờ sẽ mất đi tiên cơ đoạt được vạn cổ bất hủ thân. Bất quá may mắn chính là vạn cổ bất hủ thân là hiện thế đúng lúc này, khiến cho Ma U không cách nào phân tâm được. Ma Hạ U này, chung quy ta vẫn là coi thường hắn. Hiện tại, dù đã bước chân vào linh phẩm hậu kỳ, thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại. Muốn chiến thắng, sợ rằng phải bước vào tiên phẩm chân chính thì mới được. Mục Trần cảm thán ở trong lòng một tiếng, rồi chợt tay áo vung lên, mấy trăm vạn chi tôn linh dịch cuồn cuộn tuôn ra, cuối cùng bị hắn ta đút vào trong cơ thể. Phù Đồ Tháp tản mát ra ánh sáng, nhanh chóng tinh hóa hấp thụ chúng. Cảm thu được linh lực trong cơ thể đang từ từ khôi phục lại, thân thể căng thẳng của Mục Trần mới thả lỏng ra. Sau đó thân hình vừa động, cũng đáp lên trên một ngọn núi nơi xa. Ánh mắt nhanh chóng đảo qua những nơi khác, chỉ thấy ngoài trừ Ma U thì Diệp Kình cùng với Tháp Bà Thương cũng đang duy trì một khoảng cách với nhau. Hiển nhiên, trong khi hắn ta giao thủ cùng với Ma U, thì Diệp Kình cùng với Tháp Bà Thương cũng không ai làm gì được ai, cho nên cuối cùng đều phải dừng tay lại. Nhận thấy Mục Trần đi tới, Diệp Kình cùng với Tháp Bà Thương cũng dùng ánh mắt có chút kỳ lạ nhìn hắn ta một chút. Lúc trước, cuộc chiến giữa hắn ta cùng với Ma U, hai người bọn họ vẫn đều chú ý tới, cho nên lúc này ở bên trong ánh mắt đều đã mang theo một tia thận trọng và kiêng kỵ. Vạn cổ bất hủ thân, rốt cuộc cũng hiện thế rồi sao? Mục Trần ngẩng đầu ngắm nhìn cột sáng khổng lồ đang dựng giữa thiên địa. Bên trong cột sáng đó đang tản mát ra khí tức vô cùng cổ xưa thần bí, mà ở tại trung tâm của cột sáng mơ hồ có thể trông thấy được một đạo quang ảnh cổ xưa. Nhìn thấy quang ảnh cổ xưa này, thân thể Mục Trần cũng hơi chấn động một cái. Bất hủ kim thân cũng mơ hồ xuất hiện ở sau lưng, tựa như không thể nào kháng cự lại sự hấp dẫn đó. Một tia nóng bỏng đã lộ ra ở trong mắt Mục Trần, mà trong mắt ba người Ma U, Diệp Kình cùng với Tháp Bà Thương cũng đã xuất hiện sự nóng bỏng như vậy. Bên ngoài vạn cổ tháp cũng đã là một mảnh an tĩnh, vô số ánh mắt nóng bỏng nhìn vào bên trong cột sáng cổ xưa đang đứng sừng sững giữa thiên địa. Vạn cổ bất hủ thân, đây chính là một trong 5 tòa nguyên thủy pháp thân còn lại ở trên đại thiên thế giới này. Nếu như có thể lấy được, vậy thì chắc chắn sẽ trở thành một trong những tồn tại đỉnh cao nhất ở trên đại thiên thế giới này. Dưới vô số ánh mắt chăm chú nóng bỏng, cột sáng to lớn sau một hồi lâu thì đã thu nhỏ lại. Hơn nữa, phạm vi còn lại cũng chính là đang lấy quang ảnh cổ xưa ở giữa làm tâm điểm. Dường như cái đạo quang ảnh cổ xưa này đang hút lấy linh lực ẩn chứa ở bên trong cột sáng. Cột sáng mênh mông càng ngày càng nhỏ lại, rốt cuộc đã hoàn toàn thu vào trong cơ thể quang ảnh cổ xưa kia. Mà giờ khắc này, thân ảnh đó cũng đã hiện ra ở trước toàn bộ những ánh mắt nóng bỏng. Và lúc này, tất cả đều đã trơn to lên. Dù sao, quyền thủy phát thân, cho dù là thiên chi tôn, cũng rất khó mà thấy được. Dưới vô số tầm mắt đang quan sát, chỉ thấy ở bên trong thiên địa, một bộ thân thể chừng 10 trượng, lặng lặng đứng vững trên bầu trời. Thân thể này, toàn thân giống như có một màu ám kim, sắc thái pha tạp, vô cùng cổ xưa, dường như đã trải qua ước vạn trận chiến. Ở bên ngoài thân thể của nó, có những đạo văn lộ như từ thiên địa tạo thành. Mỗi một đạo đều vô cùng huyền ảo, dường như có hàm chứa sức mạnh kỳ diệu không cách nào hình dung được. Nó chỉ đứng nguyên ở đó, cho dù chưa có hành động gì, nhưng lại tản mắt ra một sự dao động khiến cho tim người ta phải đập mạnh. Đây chính là vạn cổ bất hủ thần đấy sao? Mục Trần nhìn qua bộ thân thể ám kim thần bí kia, có một chút nghi ngờ lẩm bẩm nói. Mà trong khi hắn ta đang nghi ngờ, thì Ma U đã hóa thành một đạo lưu quang xẹt qua chân trời, lóe lên một cái thì đã xuất hiện ở phía trước thân thể ám kim đó. Bàn tay chụp tới, cười to nói. Vạn cổ bất hủ thần, theo ta đi thôi, ta chính là tân chủ nhân của ngươi. Ba người Diệp Kình, Tháp Bạt Thương cùng với Mục Trần trông thấy vậy, thần sắc đều khẽ biến, đột nhiên bắn ra. Mà trong khi bàn tay của Ma U sắp sửa chạm tới thân thể ám kim kia, thì nó tưởng chừng cứ như là vật chết, lại đã đột nhiên mở ra đôi mắt ám kim, bên trong con người không hề chứa một tí tình cảm nào. Cặp mắt ám kim của nó nhìn về phía Ma U, sau đó nó đưa lên bàn tay ám kim, nhẹ nhàng vỗ về phía hắn ta. Vậy mà một trường nhìn như không có một tí sức mạnh nào, khi vừa đánh ra thì phạm vi không gian cả vạn dặm đều đã bị sụp đổ. Ma U sắc mặt kịch biến, lập tức gầm lên, linh lực mênh mông liền khởi động, thân thể liền hóa thành linh thể bảo thạch, linh lực cũng đã tạo thành vô số tầng phòng ngự vững chắc ở quanh thân. Thế nhưng mà khi bàn tay ám kim đó vừa đánh xuống, rất nhiều tầng phòng ngự như vậy mà cũng bị phá hủy chỉ trong nháy mắt. Bàn tay ám kim trực tiếp không một chút nào trở ngại rơi xuống lồng ngực Ma U. Máu tươi lập tức cuồn phun ra, hắn ta đã trực tiếp bị một chỗ này vỗ bắn đi, thân thể kề lên trên mặt đất một vết dài mấy vạn trượng, toàn bộ lồng ngực đều đã bị sụp xuống. Ba người Mục Trần đang phóng tới chợt đã dừng lại, bọn họ nhìn về phía Ma U đã bị một trường đánh trọng thương, đều hít sâu vào một hơi khí lạnh, ánh mắt kinh hãi nhìn qua thân ảnh ám kim kia, bởi vì bọn họ mơ hồ nhận ra có một tia sát ý lạnh như băng đang tản mắt ra từ bên trên thân thể ám kim đó, mặc dù rất nhỏ nhưng lại khiến cho bọn họ giơ cả tóc gáy. Mà trong lúc cả ba người còn đang kinh hãi, thì cặp mắt ám kim không có một tí tình cảm nào lại một lần nữa mở ra, chậm rãi khóa chặt lấy cả ba người bọn họ. Sau đó nó há mồm, thanh âm hở hững giống như thể máy móc cũng vang ra. Ở lại, hòa làm một thể cùng nơi này đi. Trong khoảnh khắc khi thanh âm vừa dứt, một cái bóng ám kim đã đột nhiên vọt ra, hóa thành kim quang nhắm thẳng về phía ba người. Hết chương 1492. An Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.